Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh thật là quá đáng. Cô rất muốn mắng anh ta bằng những lời nói khó nghe hơn, thế nhưng nhớ tới những lời cảnh cáo kia thì khí thế tức giận tiêu mất hơn phần nửa. Anh đưa mắt nhìn bộ dạng lệ rơi đầy mặt của cô mà nhíu chặt mày. Không cho khóc. Nếu còn khóc nữa tôi chắc chắn sẽ không bao giờ mang đứa bé tới đây nữa. Có nghe thấy hay không hả? Nghe thế vậy cô dừng rơi lệ lại, răng môi run rẩy, nức nở trong mắt nhìn anh ta. Lương Bằng Uy một tay lau gò máu của cô, đang định cúi đầu thì cô lại đẩy anh ra, lùi lại mấy bước. Anh muốn làm gì? Cô luống cuống tay chân, tiến đến không được làm cho anh có một chút không vui. Cô dám cự tuyệt tôi sao? Anh đã nhịn hơn một tuần lễ, cuối cùng bây giờ cũng có thể chạm đến cô. Đừng nghĩ anh có thể dễ dàng bỏ qua cho cô. Bảo Nhi dĩ nhiên biết ý tứ của anh ta, nhưng bây giờ cô thật sự là không làm được. Cô đã từ từ ý thức được tình cảm của mình đối với anh ta. Nhưng nếu để cho anh ta ôm bây giờ, cô sợ cảm giác chân thật cất giấu sâu trong nội tâm kia sẽ bộc phát ra. Cô tuyệt đối là không muốn. Nội tâm của Bảo Nhi tràn đầy mâu thuẫn, hai loại âm thanh lần lượt thay đổi ở vành tai của cô. Cô tình nguyện thừa nhận rằng mình hận anh ta, mà không phải là đối với anh ta sinh ra tình cảm đặc biệt. Tình nhẫn nại của Lương Bằng Uy có hạn, hai tay của anh ôm ngực quan sát ánh mắt của cô. Chốc lát anh phát hiện cô vẫn không muốn. Đang muốn nổi giận thì một ý tưởng xông vào trong đầu, làm anh khẽ nâng lên khóe miệng. Ánh mắt của anh nhanh chóng chuyển đổi, trong mắt hấp dẫn thâm thúy đen nháy, lẫn phần ác liệt hài hước. Bảo Nhi à, có phải cô rất muốn có cuộc sống cùng với đứa bé hay không? Anh vừa nói vừa đi đến mép giường, tiếu sái ngồi xuống, tầm mắt từ đầu đến cuối không có rời đi. Nghe được lời nói của anh, suy nghĩ của cô hoàn toàn tập trung, ánh mắt khát vọng kia quả thật là quá rõ ràng rồi. Anh hài lòng cười cười nói, tôi có thể đồng ý để cho cô và đứa bé sống cùng nhau, chỉ là cô phải làm một việc. Là chuyện gì? Cô tràn đầy cảnh giác nhìn thẳng về phía anh, chờ anh ta nói ra yêu cầu. Lương Bằng Uy ngắc ngắc cắn tay, ý bảo cô đến gần anh hơn. Cô chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là đi đến, đứng trước mặt anh. Khoảng cách của hai người hết sức gần gũi, Lương Bằng Uy đưa tay ra là có thể chạm đến cằm cổ cô. Anh dùng phương thức yêu cầu cô cúi đầu, cánh môi vẽ qua gò má của cô, ở bên tai cô nhẹ giọng nói. Chỉ cần cô có thể để cho tôi có được sự thỏa mãn lớn nhất, tôi sẽ đồng ý để cho cô và đứa bé sống cùng với nhau. Nói xong, anh lấy răng kẽ cắn chặt tai cô, thân thể run rẩy bần bật. Hai gò má của Bảo Nhi ửng hồng muốn lui thân thể ra, lại bị anh ta dùng một cánh tay khác nhanh chóng giữ chặt lấy thắt lưng, bước cô về ngồi trên đùi phải của anh ta. Cái gì chứ? Không thể nào. Anh ta cư nhiên muốn cô thỏa mãn anh ta. Chuyện này... Buông tôi ra, buông tôi ra. Cô dãy dụa muốn thoát khỏi sự đụng chạm của anh. Anh cũng không nhích nhích chỉ cười. Cự tuyệt ư? Được, như vậy sẽ không có hội lần sau nữa đâu. Uy hiếp của anh rất là rõ ràng. Bảo Nhi không thể làm gì khác hơn là dừng động tác phản kháng lại, cắn chặt môi dưới nghiêng mắt trừng anh. Anh nâng lên một bên lông mày, triển khai một nụ cười mê người. Quyết định xong chưa, Bảo Nhi? Đây chính là sự nhục nhã đối với cô sao? Biết rõ cô không làm được, nhưng vẫn muốn ép buộc cô. Người đàn ông này không phải là loại ác ma bình thường. Hai tay của Bảo Nhi nắm chặt, nội tâm dãy rủa. Lương Bằng Uy rất kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô, thậm chí còn cố ý đặt tay sang hai bên. Rõ ràng cô có thể rời đi, vậy mà sau khi nhìn thấy nụ cười của anh ta, tầm mắt của cô lập tức không thể trần trời, suy nghĩ càng thêm rối loạn, ngay cả hô hấp dường như cũng là muốn dừng lại. Cô nhìn anh ta, toàn thân nóng lên, thậm chí ngay cả tứ chi cũng bắt đầu phát run. Lương Bằng Uy cũng không mở miệng, cũng bất động, làm cho cô càng thêm không biết phải làm như thế nào. Chỉ cần thỏa mãn anh ta là cô có thể sống cùng với đứa bé, chỉ cần thỏa mãn anh ta. Nhưng làm thế nào mới khiến cho anh ta thỏa mãn đây? Cô vốn là không biết mấy loại kỹ xảo đó, làm sao cô có thể lấy lòng anh ta được chứ? Bảo Nhi suy nghĩ suốt, cuối cùng cũng chấp nhận đầu hàng. Quản nắm làm gì, đi một bước chính là một bước đi. Quyết định xong, từ lúc dũng khí trong người vẫn còn, cô lập tức giang hai cánh tay vòng lên cổ của anh ta, dùng sức hôn môi. Cô nhớ lại hành động của anh ta đã từng làm, đầu tiên là hôn, rồi tiếp theo khi anh ta mở hàm thì đưa lưỡi của mình vào, động tác vụng về dẫn dụ anh ta. Cô chủ động làm cho cơ thể của Lương Bằng Uy quần quận nơi sóng. Anh tỉ mỉ thưởng thức ngọt ngào mà cô mang đến.